Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 457, mục tiêu. Vụ ẩn, vụ nhẫn thôn Thái Dương ở trong một năm, ít có từ tầng mây sau khi ra hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong có thể là vì quý trọng cái này ít có khí trời tốt. Vân nhẫn thôn trên đường người đi đường so với thường ngày thêm ra gấp mấy lần vũ nhẫn thôn cao. Nhất tháp cao, Nagato cả người dựa ở trên ghế salon. Hai mắt khép hờ Conan thì lại lẳng lặng ngồi ở một bên. Trên mặt biểu hiện cực kỳ lạnh lẽo rất hiển nhiên. Nagato cùng Conan đang đợi chờ đợi người kia đến. Mà người này nhưng cũng không được Conan hoan nghênh theo không gian một trận vặn vẹo. Trên người mặc hắc để hỏa vân phục. Mặt mũi mang quất màu vàng Uzumaki mặt nạ Uchiha Obito chậm rãi xuất hiện từ khi Akatsuna no Sasori chết rồi. Uchiha Obito liền dùng tên giả Tobi cùng Deidara tạo thành một đội, xem như là từ một người dự khuyết trở thành Akatsuki chính thức thành viên theo sát phía sau. Zetsu bóng người từ mặt đất lộ ra nửa người, một nửa hắc một nửa haku mặt. Hai bên như lợn lung thảo bình thường đại lá cây, từ hai vai của hắn đưa ra ngoài, đem hắn toàn bộ đầu cho bao vây lấy trong đại sảnh. Ba người đã ngồi ở từng người trên ghế salon, Zetsu vẫn chỉ lộ ra nửa người, đem mặt khác nửa người chôn dưới đất nếu ngươi trở về. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Ngồi ở chủ vị Nagato thủ mở miệng trước, ở ta chạy tới cái trụ sở kia thời điểm. Chiến đấu đã kết thúc, Sasuke thắng rồi. Còn Orochimaru đến tột cùng có chết hay không? Còn có chờ với tiến một bước điều tra. Hắc Zetsu âm thanh lãnh đạm vô tình. Làm sống lâu năm lão quái vật. Hắc Zetsu đang ẩn núp cùng ngụy trang các phương diện. Có thể nói là nhẫn giới có 102 Orochimaru tên kia. Hẳn là sẽ không như thế dễ dàng chết đi. Nagato nghi vấn đạo, Orochimaru từng ở Akatsuki chờ qua một quãng thời gian. Nagato đối với Orochimaru năng lực thập phần hiểu rõ, như Orochimaru loại này. Đem cấm thuật bày trò nghiên cứu cuồng nhân. Trên tay năng lực bảo vệ tính mạng đếm không xuể. Người như thế làm sao có khả năng chết đi dễ dàng như thế. Hơn nữa còn là chết ở một cái vẻn vẹn 16 tuổi thiếu niên trong tay, không nên xem thường. Seragon, Uchiha Obito trầm giọng nói rằng, làm như đang cảnh cáo Nagato không nên coi thường Uchiha bộ tộc. Đồng thời cũng không muốn bởi vì có Raigen, liền không coi chính mình là làm một lần sự. Có điều Konoha Hokage Chutetsu Senmei cũng đến nơi đó. Hẳn là bàn giao Sasuke cái gì? Bạch Zetsu kéo dài âm thanh nói rằng quái lạ ngữ điệu. Để trong phòng không khí sốt sắng hơi hơi dịu đi một chút, Chutetsu Senmei hắn cũng ở đánh. Seragon chú ý sao? Nagato nhìn Uchiha Obito, nghi vấn đạo dưới mặt nạ. Uchiha Obito cau mày, hắn hiện tại cũng đối với Chutetsu Senmei mục đích cảm thấy nghi hoặc. Theo lý thuyết, Sasuke hiện tại đã hoàn toàn trưởng thành, con mắt cũng đã tiến hóa đến ba câu ngọc. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể mở ra Mangekyo Sharingan nếu như muốn đào đi Sasuke con. Mát, hiện tại chính là thời điểm tiếp tục bỏ mặc Sasuke tiếp tục trưởng thành. Chờ hắn đổi Uchiha Itachi con mát, đem Mangekyo tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo, đến lúc đó lại nghĩ muốn bắt dưới Sasuke. Cướp đi con mắt của hắn. Có thể muốn so với hiện tại khó khăn nhiều, Chutetsu Senmei sẽ không hiểu điểm này. Nhưng hắn nhưng vẫn như cũ bỏ mặc để Sasuke một người đi tìm Uchiha Itachi báo thù. Từ đầu đến cuối đều không có đối với Sasuke ra tay, từ Uchiha Madara khẩu bên trong hiểu được. Raigen quá trình tiến hóa sau khi, Uchiha Obito liền vẫn đang lo lắng Chutetsu Senmei sẽ đối với Seragon động thủ, bởi vì một khi Chutetsu Senmei được vĩnh hằng Mangekyo, hắn là có thể đem vĩnh hằng mắt tiến một bước tiến hóa thành Raigen. Chậm rãi lắc đầu, Uchiha Obito ngưng giọng nói, Chutetsu Senmei tâm tư không dễ đoán chắc, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể để Sasuke rơi vào Chutetsu Senmei trong tay. Chutetsu Senmei nếu không có đem Sasuke mang về Konoha. Chuyện này với chúng ta tới nói vừa vặn là một cơ hội. Nagato trầm tư chốc lát, chậm rãi nói rằng, để Sasuke tìm đến Itachi, sau đó đem hắn thu vào bên trong tổ chức, ta cũng có ý định này. Uchiha Obito đồng ý nói, ta phân thân còn dò thăm một cái tin. Bạch Zetsu lúc này bỗng nhiên xen vào nói. Chutetsu Senmei đã phái ra Kakashi mang đội trợ giúp Sasuke. Đồng hành người trong có vẻ như có cửu vĩ Jinchuriki nha. Cửu vĩ, Nagato khinh niệm một tiếng. Sau đó trầm giọng hỏi. Hành tung của bọn họ đây. Đám người kia bên trong có Byakugan Ninja. Ta không cách nào tiếp cận bọn họ. Vì lẽ đó theo mất rồi. Bạch Zetsu nói rằng nếu biết bọn họ là đến trợ giúp Sasuke. Như vậy bọn họ liền nhất định sẽ tìm được trước Uchiha Itachi Ban tiên sinh. Lần này liền ngay cả cửu vĩ cũng đồng thời mang về đi. Nagato giọng nói vô cùng vì là bình thản. Thật giống như lại nói một cái có thể dễ như ăn cháo liền hoàn thành sự tình. Cửu vĩ Jinchuriki liền giao cho ta. Uchiha Obito gật đầu nói, cửu đại vĩ thú bên trong, cửu vĩ Jinchuriki là khó nhất bắt giữ, cũng không phải là bởi vì Uzumaki Naruto thực lực mạnh hơn qua mấy vị khác Jinchuriki, mà là bởi vì Uzumaki Naruto là Konoha ninja, mà lần này Naruto chủ động rời đi Konoha. Đối với Akatsuki tới nói, là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nói đến vĩ thú, Uchiha Obito quay đầu nhìn Nagato, mở miệng nói rằng, bây giờ trong tay chúng ta đã có 5 con vĩ thú. Thất vĩ Jinchuriki ở Lang Nhẫn Thôn. Lang Nhẫn Thôn chỉ là cái làng nhỏ. Chúng ta có thể bất cứ lúc nào đem thất vĩ mang về, thế nhưng lục vĩ ở Vụ Ẩn Thôn. Nagato, lần này e sợ muốn phiền phức ngươi ra tay. Ồ, Nagato âm thanh vẩy một cái. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Uchiha Obito, Vụ Ẩn Thôn cùng Konoha là nước đồng minh. Mà Hokage Chutetsu Senmei cùng Thủy Ảnh Mây Terumi, từ lúc 10 năm trước cũng đã trong bóng tối kết minh, năm đó Vụ Ẩn Thôn chính biến. Chutetsu Senmei liền từng tham dự trong đó, nếu như chúng ta đối với Vụ Ẩn Thôn động thủ, Chutetsu Senmei rất có thể sẽ đích thân trợ giúp Vụ Ẩn Thôn. Uchiha Obito giải thích, như vậy cũng được. Nếu như Chutetsu Senmei thật sự đến Vụ Ẩn trợ giúp, như vậy lần này liền ngay cả hắn cũng cùng nhau giải quyết đi. Nagato gật gù, chậm rãi nói rằng, Chutetsu Senmei đã chiếm được đệ nhất năng lực. Tiếp tục giữ lại hắn sớm muộn là cái họa lớn. Nói đến đệ nhất thời điểm, Nagato cố ý liếc nhìn Uchiha Obito một chút. Mà Uchiha Obito chỉ lộ 3 câu ngọc Sharingan, nhưng là trong nháy mắt biến thành Mangekyo hình thái. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới có vẻ chiến ý 10 phần, nếu như không phải còn chưa tới bại lộ thời điểm, ta còn thực sự muốn cùng cái này hậu bối giao thủ. Nhìn hắn đến tột cùng được Senju Hashirama mấy tầng thực lực. Uchiha Obito trầm giọng nói rằng, từ Kakuzu Hidden hai người tử vong hiện trường đến xem, Chutetsu Senmei tựa hồ nắm giữ rất mạnh mẽ nhẫn thuật. Conan lúc này bỗng nhiên mở miệng nói rằng, nhìn về phía Nagato, ánh mắt mơ hồ có chút lo lắng. Chutetsu Senmei thực lực sâu không lường được, một khi Nagato đi tới Vụ Ẩn Thôn, nói không chắc liền sẽ gặp được Chutetsu Senmei. Nghĩ đến mấy năm trước, Chutetsu Senmei ở Vũ Nhẫn ngoài thôn cùng bên một trận chiến, Nagato đã từng nói, Chutetsu Senmei tựa hồ đối với Raigan năng lực rất tinh tường, mà mấy năm trôi qua, Chutetsu Senmei thực lực càng mạnh hơn một bước. Như vậy Nagato cùng Chutetsu Senmei trong lúc đó một trận chiến, đến cùng ai thắng ai thua thật sự rất khó đoán. Trước cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu Nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.